Tuy nhiên có thể tinh tường nghe thấy tiếng hô, nhưng thần nữ thành cũng không có xuất hiện chiến đấu giữa âm còn lại. Cách chương.